Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 128, chân thực video bình đài. Cầu phiếu đề cử, người trẻ tuổi mang theo trong tai nghe. Truyền ra một số người tiếng nói chuyện. Hắn khẽ gật đầu, lại nói, Lã Hâm áp dụng chính là tâm dưỡng linh phương thức. Loại phương thức này chỗ tốt là có thể nhanh chóng khống chế linh dị. Nhưng tai hại chính là không ổn định. Tại thân thể không thể thừa nhận lúc, sẽ mang đến cực kỳ nghiêm trọng phản tác dụng. Lại nghe một hồi trong tai nghe thanh âm. Hắn đạo, ta đề nghị là lấy thai dưỡng linh. Đặc biệt là đối nữ tính người dưỡng linh đến nói. Loại này linh dị nuôi sau khi ra ngoài, không chỉ có bị khống chế, hơn nữa không có quá mạnh phản tác dụng, năng lực cũng so với lấy tâm dưỡng linh mạnh rất nhiều. Trong tai nghe vẫn tại nói chuyện, người trẻ tuổi kia lộ ra dáng tươi cười. Trong giọng nói có trêu chọc mùi vị. Đúng, ta cái gì đều thử qua. Nếu không thế nào lại là ta ngồi ở chỗ này cùng các ngươi nói đâu. Ân, ai nói nam nhân không thể thai nuôi. Còn có ly kỳ hơn các ngươi liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nuôi thi, đều biết đi. Nhưng, trong cơ thể nuôi thi, nghe nói qua sao? Ngày mai sẽ nói cho các ngươi biết. Dừng một chút, người tuổi trẻ. Hôm nay cứ như vậy. Ta rất bận rộn, dứt lời. Hắn đưa tay điểm kích con chuột. Đem cái này hình ảnh đóng lại. Màn ảnh máy vi tính một góc cho thấy một nhóm văn tự. Mã hóa cấp video thông đạo một thôi. Trong phòng tia sáng vẫn như cũ rất hắc ám. Người trẻ tuổi không có muốn mở ra màn che hoặc là trong phòng đèn điện ý tứ. Dùng con chuột đốt sáng lên cái thứ hai hình ảnh trò chuyện ấn phím. Đối phương hiện tại mới có thể thấy được hắn. Ngao lão bản, người tốt, người tuổi trẻ, một cái hơn 50 tuổi nam tử hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Bất quá bên kia lấy ánh sáng vô cùng tốt. Cái này mặt chữ quốc Ngao lão bản rõ ràng xuất hiện tại người trẻ tuổi trước mắt. Kia hai cái linh dị đánh nhau video còn có thể đi. Ngao lão bản cười tủm tỉm nói. Ngao lão bản giá cao thu mua. Miễn phí cung cấp cho ta thưởng thức. Đương nhiên là có thể. Người trẻ tuổi cười nói. Vậy là tốt rồi. Ngao lão bản đạo. Ta bỏ vốn cùng Điền lão bản, Tả lão bản bọn họ xây dựng hai chi giò linh hàng ngũ khoảng thời gian này thế nào? Cũng không tệ lắm, dựa theo kế hoạch của ta, đã đem thôn cổ hồi thi trạch, phố chuân hắc y thiếu nữ, Zero quốc tế bệnh viện các loại mấy cái sự kiện linh dị đều xử lý tốt. Quay được video thưởng thức tính chất cực mạnh, người trẻ tuổi cười híp mắt nói. Chờ ta xử lý tốt video liền có thể truyền cho ngươi. Đến lúc đó là treo trên mạng mọi người vui. Còn là ngươi tự mình hẹn người thưởng thức. Từ Ngao lão bản chính ngươi quyết định. Không có vấn đề. Ngao lão bản gật đầu. Lập tức thần sắc biến nghi hoặc. Mở miệng hỏi. Nghe nói Điền lão bản chủ yếu bỏ vốn chi đội ngũ kia tao ngộ nguy hiểm. Người trẻ tuổi cười cười. Đâu chỉ gặp nạn. Kém chút toàn quân bị diệt. Không có việc gì. Ta đã xử lý tốt. Nơi đó cuối cùng một cái lệ quỷ đem lực chú ý chuyển rời đến ta chỗ này. Trong đội ngũ còn may mắn còn sống sót hai người trước mắt đã không có trở ngại. Cái gì? Ngao lão bản nguyên bản ở bên kia nhẹ nhàng thở ra. Nghe vậy lập tức trừng to mắt. Ngươi nói là cuối cùng một cái lệ quỷ để mắt tới ngươi. Người trẻ tuổi đem ngồi cái ghế thoáng hướng máy tính bên cạnh giang ra một chút. Lộ ra mặt sau kéo lên màn che cửa sổ. Chỉ gặp giờ phút này kia bị kéo lên màn che. Tới gần góc tường vị trí. Loáng thoáng có thể thấy được một người mặc đồ ngủ màu trắng. Tóc tai bù xù nữ tử đứng ở nơi đó. Ánh mắt của nàng trợn lên. Trong đồng tử hiện đầy tơ máu. Phảng phất không có mí mắt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm ngồi trước máy vi tính người trẻ tuổi phía sau. CMN, ngươi không sợ. Ngao lão bản chỉ là nhìn thoáng qua cũng đã bắt đầu run. Nàng đã nhìn chằm chằm ta một tuần lễ, bất quá tạm thời không động được ta. Người trẻ tuổi cái ghế một lần nữa đỡ thẳng ngồi xuống. Mấy ngày nay ta đang nghiên cứu mới dưỡng linh phương pháp. Các loại thời cơ chín muồi, lại dùng nàng thí nghiệm thuốc. Ngao lão bản lại ngẩng đầu lơ đãng lườm người tuổi trẻ sau lưng. Phất phất tay, người không sợ ta sợ. Hiện tại trong lòng ta đều là run rẩy. Trước tiên hạ, hôm nào trò chuyện tiếp. Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, đưa tay nắm chặt con chuột, ấn xuống kết thúc. Màn ảnh máy vi tính dưới góc phải lần nữa cho thấy một nhóm văn tự. Mã hóa cấp video thông đạo 2 thôi. Di chuyển con chuột, ấn mở biểu thị có công cộng video thông đạo 7, nút bấm. Mà trước đó, người trẻ tuổi sớm mở ra bên cạnh đèn bàn. Ánh sáng đem hắn hoàn toàn hiện ra tại máy vi tính. Lộ ra một bộ ánh nắng, soái khí khuôn mặt, làm ánh đèn mở ra một khắc. Phía sau hắn kia vẫn đứng ở cửa sổ nhân vật hạ nữ nhân thân ảnh. Đột nhiên biến mất không thấy. Đương nhiên người trẻ tuổi tâm lý rất rõ ràng. Chỉ cần đóng lại đèn, nữ nhân này vẫn là sẽ xuất hiện. Thời khắc này video thông đạo là một cái phòng. Bên trong vừa vặn phát ra xong một đoạn gặp quỷ video. Nhìn người thật nhiều. Giờ phút này tất cả mọi người tại nhau nhau. Phía dưới có tin tức không ngừng bắn ra. Người trẻ tuổi mở ra âm tần trò chuyện. Mặt mỉm cười. Nói ra, đoạn video này đến từ một vị lớp học ban đêm lão sư điện thoại di động quay chụp. Rất khủng bố đi. Bất quá cái này linh dị đã bị tổ sự kiện linh dị xử lý xong. Trước mắt cái này trong video, mở mắt của ngươi ra, bình đài từ khóa nóng. Bất quá phải trả phí quan sát. Nhưng các ngươi khác nhau, tiến gian phòng đã giao hội phí, cho nên tại ta chỗ này nhìn trả tiền video, đều là miễn phí. Dừng một chút, người trẻ tuổi lại nói, mọi người còn phải giúp ta nhiều tuyên truyền a. Dù sao tại trên bình đài ta thế nhưng là dựa vào cái này ăn cơm, còn muốn nuôi gia đình, mời lục soát tên của ta. Ân, là tên thật a. Chờ mong mọi người chú ý, ta gọi Trình Cảnh Đình, 2 tuần thời gian, thoáng qua liền mất, thi đại học tiến đến, Nhan Tuấn Trạch khoảng thời gian này đi thi bà nơi đó 2 lần, mỗi lần đều đưa đi hương nến, bất quá hắn vẫn là không có tận mắt nhìn đến thi bà ăn, cơ bản đều là tại đưa đi không lâu, kia 2 cái thi anh liền sẽ trong phòng truyền ra ăn như gió cuốn thanh âm. Lần thứ 2 đi thời điểm Nhan Tuấn Trạch còn nhiều mua một ít. Cũng không biết thì anh có thể hay không cấp thi bà lưu 1 điểm. Đi qua thời điểm thi bà đều là cười nhìn hắn. Xưa nay không nói chuyện, cũng không có mặt khác tỏ vẻ. Bởi vì tạm thời đoán không được thi bà tính tình, Nhan Tuấn Trạch cũng không dám nói nhiều. Liên tiếp mấy lần đưa hương nến, hoàn toàn chính là vì cọ độ thiện cảm. Bất quá thoạt nhìn tựa hồ có chút có hiệu quả. Tại đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hắn lại đi một chuyến ga ra tầng ngầm. Lần này thi bà sớm liền đi ra buồng trong, đồng thời không còn là thi anh ra mặt tiếp nhận hương nến, mà là chính nàng cầm tới. Đương nhiên, cầm tại trong tay nàng lúc, thi anh không dám cướp đoạt, chỉ là xa xa trốn ở một bên. Nhan Tuấn Trạch cùng nàng nói rồi mấy câu, không có đạt được đáp lại, tranh thủ thời gian rút lui. Chỗ lời nói thật, thì bà dáng tươi cười càng xem càng làm người ta sợ hãi. Mấy ngày nay Nhan Tuấn Trạch ở trong mơ cũng đều nhìn thấy mấy lần. Cảm giác kia nhìn như nụ cười hiền lành lộ ra một cỗ quỷ dị ma lực. Nhưng người gặp một lần về sau rốt cuộc không thể quên được. Đến cùng cái gì cấp bậc, không có khả năng vượt qua Tố Linh đi, thật là khủng khiếp, cái này ổn thỏa Thiếu Lâm tự lão tăng quét rác a. Nhan Tuấn Trạch mặc dù hiếu kỳ, cũng không dám nói cho người trừ Linh Trương Tiểu Mạt, cho dù có càng tốt kỳ, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tuy là tại thi đại học phía trước Nhan Tuấn Trạch trải qua một loạt không thể tưởng tượng tao ngộ. Bất quá hắn nội tình vẫn còn, thêm vào hoàn toàn không có áp lực trong lòng. Khinh Trang thượng trận, rất mau đưa kiểm tra mấy ngày nay vượt qua, nhưng Chu Đại Lực lại không phải. Thống nhất thi đại học qua đi, gia hồn này lập tức được ứng phó nửa tháng sau thể năng kiểm tra. Căng cứng thần kinh luôn luôn không có buông lỏng qua. Lên khung cảm nghĩ quyển sách sẽ tại tuần này ngũ trung buổi trưa 12 giờ đồng hồ lên khung. Cảm giác thật giống như 2 tháng đến nay cửa hàng thử kinh doanh. Hiện tại rốt cục muốn mở ra cửa lớn chính thức khai trương. Đây là ta lần thứ nhất viết linh dị văn. Trước kia văn chỉ là nhìn đến mức quá nhiều, nhưng chân chính viết rất rất ít, cho nên ta cũng không biết vì cái gì. Chính là đầu co lại, nghĩ đến viết một thiên linh dị văn đi, sau đó cấu tứ quyển sách. Thượng truyền đến nay, viết sách quá trình bên trong có rất nhiều địa phương khiếm khuyết. Khống chế không nổi hoặc là xử lý không tốt độc điểm cùng rãnh điểm bị một ít thư hữu mắng cầu. Huyết lâm đầu, nhưng ta vẫn thật cảm tạ một đường đến nay ủng hộ ta. Bao dung quyển sách đồng thời luôn luôn thấy được hiện tại bản này lên khung cảm nghĩ đồng hài nhóm. Các ngươi tuyệt đối là chân ái. Ta yêu các ngươi. Mua. 3. Phần sau tình tiết sẽ càng tốt hơn. Bởi vì ta cũng tại tiến bộ. Cảm tạ chủ biên một sách. Cảm tạ biên tập viên Tử Lương. Cảm tạ ủng hộ quyển sách các vị bạn bè. Cảm tạ minh chủ con chuột con. Còn cho quyển sách phát đại hồng bao. Vụt vụt dâng đi lên. Cảm tạ đa chủ cuối cùng lo lắng. Sao tiếp xúc gần gũi. Cảm tạ các bạn đọc bên trong luôn luôn hỗ trợ quản lý McGonagall đặc biệt ni cách nhĩ. Đức Hoa nở. Cảm tạ mỗi một vị cấp quyển sách khen thưởng. Phiếu. Luôn luôn không rời không bỏ bạn bè. Thật thật cảm tạ các ngươi. Lên khung ngày đầu tiên bảo càng 10 chương. Ngày thứ 2 vì minh chủ tăng thêm 1 chương. Ngày thứ 3 ta viết bao nhiêu phát bao nhiêu. Xin tha thứ tay ta tàn. Cũng không nghĩ quyển sách chất lượng hạ xuống. Cho nên không cách nào mỗi ngày bảo càng. Đoạn kết thúc phát bản này cảm nghĩ lúc. Quyển sách gần 2 vạn năm. Cho nên liên quan tới nữ trang truyện, theo hiện tại cái dạng này lời nói, phòng trừng trong ngắn hạn không thấy được, nguy hiểm thật, thành tích tốt mới có thể. Chí ít, muốn để quyển sách có thể bò lên trên linh dị nhiệt tiêu 3 vị trí đầu. Vững vàng ngây ngốc 1 tuần đi, âm hiểm cười mặt, lên khung sau thời gian sẽ điều chỉnh, mỗi ngày không giờ sáng qua đi, sẽ làm trời chương 1. Sau đó 12 giờ trưa 10 phút chương 02. Nếu như ngày đó tăng thêm, sẽ ở buổi tối 8 giờ 10 phút chương 3. Hoặc là ta sẽ lâm thời thông chi tăng thêm thời gian. Cuối cùng khẩn cầu các vị đặt mua, ủng hộ một chút quyển sách. Nhường trở về, có thể đi được càng xa. Nhường lão cẩu ta có thể bình tĩnh lại, đem càng đặc sắc chuyện xưa hiện ra cho các ngươi. Cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu, cầu đề cử, khẩn cầu các vị ủng hộ, đồng thời hoan nghênh gia nhập quyển sách group, coi như người bạo nữ trang lối đi duy nhất, nếu như có thể nói, 6414-3407, ba hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?